Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058. Đây là một cái bẫy, huyên náo đế vương thành bên trong, đột nhiên truyền ra to rõ thanh âm, lại không chỉ là một cái phương hướng, mang ra tin tức này người, cũng rất nhanh liền bị mọi người chung quanh vây quanh, cũng nhao nhao hỏi thăm chuyện thật giả. Bọn hắn không biết Ma Phong tôn giả là ai, cũng không biết Thu Sơn Ngọc Mính lại là người nào, nhưng bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không biết kiếm chủ Đông Dương là ai. Chính là bởi vì biết, lại biết kiếm chủ Đông Dương hiện tại giá trị bản thân, liền nhất định cái tên này, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ thành tất cả mọi người tiêu điểm. Ngay tại trong đám người Đông Dương, cũng bị đột nhiên xuất hiện này thanh âm kinh động. Trong khi nghe được tin tức nội dung bên trong, thần sắc cũng là không khỏi biến đổi. Lại ngay đầu tiên, cũng cảm giác chuyện này tuyệt đối không phải dở trò. Nhìn thấy cái kia mang ra tin tức này thanh niên, lại đang bị mọi người chung quanh mồm năm miệng mười hỏi đến. Đông Dương cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng sầu lo. Hướng thẳng đến Đại Hoang Thương Hội mà đi, từ khi Ngọc Mính tiến vào Tử Diệu Đế Cung về sau, giữa chúng ta liền rốt cuộc không có liên hệ. Bất quá, lấy nàng tính cách, sẽ an tâm tại Tử Diệu Đế Cung nội tu đi. Làm sao lại đột nhiên bị cái này Ma Phong tôn giả bắt đi? Càng làm cho người ta khả nghi chính là cái này Ma Phong tôn giả nếu biết Ngọc Mính là muội muội của ta, kia liền càng hẳn phải biết Ngọc Mính là Tử Diệu Đế Cung đệ tử. Vẫn còn dám công nhiên thả ra tin tức như vậy. Chấm ngoặc kép. Coi như bởi vì Ngọc Mính cùng ta quan hệ tiết lộ. Nhưng Tử Diệu Đế Cung cũng không có khả năng bỏ mặc chính mình trong môn đệ tử bị người khác xem như thẻ đánh bạc. Tử Diệu Đế Cung hẳn là đem Ngọc Mính trưởng khống tại trong tay mình, cũng dùng cái này đến áp chế ta mới đúng. Xem ra chuyện này không có đơn thuần như vậy. Thậm chí cái này Ma Phong tôn giả chỉ là một cái người phát ngôn. Kỳ phía sau chân chính chủ tử chính là Tử Diệu Đế Cung. Kể từ đó, Đông Dương đã cảm thấy việc này trở nên hợp lý. Tử Diệu Đế Cung vì giữ gìn danh dự của mình, tự nhiên không thể tùy tiện làm ra lấy con tin áp chế thủ đoạn tới đối phó chính mình. Nhưng đã Thu Sơn Ngọc Mính cùng chính mình quan hệ tiết lộ, hắn nhóm cũng không có khả năng bỏ mặc tốt như vậy quân cờ không cần. Kia tốt nhất thủ đoạn chính là lấy người khác danh nghĩa tới làm chuyện này. Nghĩ tới đây, Đông Dương liền lấy ra lúc trước theo Đại Hoang Thương Hội mua hoang giới tinh đồ, tử tế điều tra một phen về sau, thần sắc lập tức trầm xuống, thầm nghĩ, quả nhiên, cái này Tử Phong Tinh ngay tại Tử Diệu Tinh phụ cận, đủ để chứng minh chuyện này phía sau chân chính người vạch ra chính là Tử Diệu Đế Cung. Hừ, cái kia tới vẫn là tới. Đông Dương lúc trước đem Thu Sơn Ngọc Mính đưa vào Tử Diệu Đế Cung, cũng đã nghĩ đến tương lai sẽ có loại này sự tình phát sinh. Nhưng lúc đó, tiến vào Tử Diệu Đế Cung, trở thành Tử Diệu Đế Cung đệ tử, là Thu Sơn Ngọc Mính mộng tưởng. Cho nên Đông Dương biết rõ này lại vì tương lai chính mình chôn xuống tai họa ngầm. Nhưng hắn vẫn là không muốn đánh vỡ Thu Sơn Ngọc Mính mộng tưởng, cũng âm thầm giúp đỡ thành công tiến vào Tử Diệu Đế Cung. Tiến vào Tử Diệu Đế Cung trước đó, ta đặc biệt dặn dò qua Ngọc Mính, tuyệt đối không nên để người khác biết nàng cùng ta quan hệ. Nàng không có khả năng quên việc này, nhất là ta bây giờ tại hoang giới sở tác sở vi. Nàng càng hẳn là minh bạch tiết lộ việc này sẽ vì nàng mang đến như thế nào phiền phức. Trừ phi nàng muốn dùng cái này đem đổi lấy Tử Diệu Đế Cung trọng dụng, mới có thể chủ động tiết lộ việc này, cũng phối hợp diễn tuồng này, chờ ta tự chui đầu vào lưới. Bất quá, Ngọc Mính tâm địa thiện lương, không thể nào là sẽ làm ra loại sự tình này người. Vậy còn dư lại chính là nàng trong lúc vô tình tiết lộ việc này, lại hoặc là nguyên bản liền biết ta cùng nàng quan hệ người, chủ động hướng Tử Diệu Đế Cung cáo mật. Điểm này cũng nói còn nghe được. Dù sao ta hiện tại thanh danh sớm đã truyền khắp toàn bộ hoang giới, tăng thêm như thế phong phú treo thưởng, có người làm như vậy chẳng có gì lạ. Cùng kỳ nói là Ngọc Mính không cẩn thận tiết lộ việc này, Ta càng tin tưởng là người khác mật báo tỷ lệ càng lớn. Đông Dương rất hiểu rõ năm đó chính mình cùng Thu Sơn Ngọc Mính sự tình. Cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ biết. Năm đó ở Thu Sơn gia tộc sự tình. Nhất là cuối cùng, Thu Sơn Ngọc Mính vì sao cùng chính mình rời đi. Không tiếc công nhiên cùng Thu Sơn gia tộc quyết liệt. Cái này sự kiện, lúc ấy rất nhiều người đều biết. Nếu là bọn họ bên trong, có người biết Thu Sơn Ngọc Mính tại Tử Diệu Đế cung sự tình về sau. Mật báo cũng đã rất bình thường. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện này là không cách nào lành. Tại Đông Dương âm thầm trong suy tư, hắn liền không biết chưa phát giác đi tới Đại Hoang Thương Hội trước cửa. Lại giờ phút này, Đại Hoang Thương Hội bên trong cũng là đầu người phun trào. Đều tại mồm năm miệng mười hỏi thăm tin tức này sự tình. Đông Dương nhướng mày, cũng không tiếp tục đi vào. Liền đứng ở ngoài cửa lắng nghe sau một lát, lại phát hiện cũng không có cái gì cái khác tin tức hữu dụng. Mà đúng lúc này, Đông Dương ánh mắt hơi động một chút, lập tức trong lòng bàn tay một đạo hồng quang hiện lên. Nửa khối huyết sắc ngọc bội liền xuất hiện trong tay. Chính là lúc trước Tố Khinh Vũ đưa cho hắn kia nửa khối ngọc bội. Lại giờ phút này, cái này nửa khối huyết sắc trên ngọc bội còn lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Đông Dương lập tức nhô ra một đạo thần biết tiến vào ngọc bội nội bộ. Lập tức, kỳ trong mắt cảnh tượng liền lập tức cải biến. Một cái u tĩnh không gian, chỉ có một đạo lạnh nhạt u tĩnh thân ảnh, chính là Tố Khinh Vũ. Bất quá, đây chỉ là Tố Khinh Vũ ý thức hiển hiện, cũng không phải là chân chính nàng. Dù vậy, Đông Dương vẫn là từ đối phương đạo hư ảnh này bên trên cảm nhận được Tố Khinh Vũ khí tức cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt. Nàng bây giờ đã là hàng thật giá thật trường sinh cảnh. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tố Khinh Vũ mỉm cười nói, tiền bối liền miễn đi. Người cái này kiếm chủ thế nhưng là giết qua trường sinh cảnh cao cảnh người. Tiểu nữ tử làm sao có thể dám ở trước mặt ngươi tự xưng tiền bối đâu. Nhường tiền bối chê cười. Ha, kiếm chủ chi danh, chấn động toàn bộ hoang giới. Ai không biết, ai không hiểu, tiểu nữ tử sao dám bị chê cười. Kiếm chủ nếu là không chê, trực tiếp hô tiểu nữ tử danh tự thuận tiện. Đông Dương cười cười, nói, kia tại hạ liền thi lễ. Không biết cô nương chủ động liên hệ tại hạ, phải chăng có chuyện gì cần tại hạ đi làm. Nghe vậy, Tố Khinh Vũ không khỏi cười ha ha, nói, xem ra ngươi còn nhớ lúc trước thiếu điều kiện của ta a. Tại hạ ngược lại là muốn quên. Ha, lần này chủ động liên hệ ngươi, không phải muốn ngươi giúp ta đi làm cái gì sự tình, mà là liên quan tới Thu Sơn Ngọc Mính sự tình. Không biết ngươi bây giờ phải chăng biết được. Đông Dương nhẹ ân một tiếng, nói, vừa mới biết được. Nha, vậy ngươi làm cảm tưởng gì? Còn có thể nghĩ như thế nào? Đối phương đã dùng cái này đến áp chế ta, ta sao có thể thất ước? Tố Khinh Vũ thần sắc hơi động, nói, người không cảm thấy chuyện này chính là một hồi âm mưu sao? Ta minh bạch, cái này Ma Phong tôn giả ta không biết là ai, nhưng sự tình lại phát sinh ở Tử Phong Tinh. Ta muốn cái này Ma Phong tôn giả chỉ là một cái người phát ngôn, kỳ phía sau hẳn là Tử Diệu Đế Cung. Ha, người quả nhiên cơ trí. Đã nghĩ đến những này, ngươi còn muốn phó trận này tử vong ước hẹn sao? Vì sao không đi? Bọn hắn đã lấy Ngọc Mính sinh tử đến làm uy hiếp, ta lại há có thể sợ mà không hướng? Tố Khinh Vũ cười ha ha, nói, kiếm chủ chính là kiếm chủ, cho dù đối mặt Tử Diệu Đế Cung sở thiết hạ cái bẫy, cũng là thản nhiên không sợ. Ha, đây không phải e ngại không e ngại vấn đề, là không thể không vì cái gì vấn đề. Ngọc Mính tuy không phải là ta thân sinh muội muội, nhưng ta đã nhận xuống nàng cô muội muội này, vậy ta đây cái làm đại ca liền nên phụ trách an nguy của nàng. Nàng hiện tại gặp nạn, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Đế Hoàng Tinh, chấm ngoặc kép, nha, ngươi đầy muốn phó ước, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình a. Bất Hủ Hoàng Triều ở vào hoang giới đông phương, mà Tử Diệu Đế Cung thì là ở vào hoang giới phương Tây. Muốn theo Đế Hoàng Tinh chạy tới Tử Diệu Tinh phụ cận Tử Phong Tinh, cơ hồ là muốn vượt qua hơn phân nửa hoang giới. Coi như Đông Dương hiện tại là tam sinh cảnh, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đến Tử Phong Tinh. Đúng, cho nên ta muốn thả ra tin tức, để bọn hắn biết, ta Đông Dương nhất định phải phó trận này chiến hẹn. Vừa vặn cô nương ở đây, tại hạ có hai chuyện muốn xin cô nương hỗ trợ. Nói đi, có thể giúp ta không biết chối từ. Đa tạ cô nương, Đông Dương lập tức nói ra. Ta hy vọng cô nương thay ta mượn nhờ Đại Hoang Thương Hội đem ta muốn phó trận này chiến hẹn tin tức tiên bố ra ngoài. Liền nói Linh Vân Sơn, ta kiếm chủ Đông Dương sẽ đến. Nếu là Thu Sơn Ngọc Mính có chuyện bất trắc, ta muốn nhường tất cả tham dự việc này người vì đó chôn cùng. Vô luận là ai? Tố Khinh Vũ gật gật đầu. Nói, xem ra ngươi tại Đế Hoàng Tinh bên trên có sự tình. Tạm thời là đi không thoát. Ta sẽ giúp ngươi đem tin tức truyền ra, cũng tại trong thời gian ngắn nhất, truyền đến Tử Phong Tinh. Mặt khác một chuyện, chính là hy vọng có thể giúp ta đi một chuyến Bích Ba Tinh. Đem nơi đó Long tộc cùng với con dân toàn bộ chuyển rời đến một cái địa phương an toàn. Ta không hy vọng bởi vì ta sự tình, lại để cho bọn hắn bị người hữu tâm nhớ thương, dẫn đến thảm kịch phát sinh. Hiện tại Thu Sơn Ngọc Mính sự tình vừa ra, Đông Dương liền biết, những cái kia muốn đối phó hắn người, đã bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mặc dù hắn cùng Bích Ba Tinh Long tộc quan hệ không sâu, lại cũng không có bao nhiêu người biết giữa bọn hắn có quan hệ. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, Đông Dương cũng chỉ có thể sớm để bọn hắn chuyển rời đến một cái địa phương an toàn, phòng ngừa chu đáo, dù sao cũng so đại nạn lâm đầu muốn tốt hơn nhiều. Chờ danh tiếng đi qua, lại đi trở về chính là. Mà bây giờ, hắn cách Bích Ba Tinh thật sự là quá xa, mà thân ở Quỷ Thị Tố Khinh Vũ, khoảng cách Bích Ba Tinh lại gần vô cùng. Đông Dương hiện tại cũng chỉ có thể xin nhờ nàng. Nghe vậy, Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng, nói, chuyện này, ta đã giúp ngươi làm xong. Bích Ba Tinh Long tộc cùng với con dân cũng đều đã an toàn chuyển di. Hiện tại Bích Ba Tinh đáy biển yêu tộc lãnh địa, đã là không có một ai. Ngươi không cần lo lắng. Nghe được dạng này đáp án, Đông Dương không khỏi sững sờ. Kinh ngạc nói, cô nương như thế nào? Tố Khinh Vũ cười nhạt nói, ta khi biết Thu Sơn Ngọc Mính sự tình về sau, liền trước tiên đi Bích Ba Tinh. May mà ta đi coi như kịp thời. Chậm thêm một chút, Long tộc coi như thật nguy hiểm. Là ám tôn sao? Đúng, bất quá bây giờ Long tộc trên dưới đều bình yên vô sự. Người cứ việc yên tâm là được. Đa tạ cô nương. Không cần, dù sao ngươi còn sống, đối ta mới có chỗ tốt không phải sao? Đông Dương cười ha ha, nói, về sau cô nương nếu có phân công, tại hạ nhất định không biết chối từ. Đông Dương biết Tố Khinh Vũ như thế chu đáo trợ giúp hắn, không chỉ là vì chính mình thiếu điều kiện của nàng, bởi vì coi như nàng bây giờ chọn lựa khoanh tay đứng nhìn, chính mình thiếu điều kiện của nàng vẫn như cũ không thể thiếu. Đây là Tố Khinh Vũ coi hắn là thành bằng hữu mà đối đãi. Yên tâm, ta nếu có sự tình, khẳng định sẽ tìm ngươi cái này kiếm chủ hỗ trợ. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, không biết cô nương có biết hay không Ma Phong tôn giả người này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.